Cưng chiều tận tim, chương 84, anh cõng em đi. Góc truyện audio.com, chương 84, edit, Mina, đường dây liên lạc rất nhanh bị cắt đứt. Tim chị Yên đập nhanh hơn một nhịp. Cô cúi đầu, lật mặt sau của tấm thẻ mở cửa phòng ra. Lại ngẩng đầu, rất nhanh nhìn thấy tòa nhà khách sạn cao tầng nằm ngay ở đầu đường phía trước. Trên biển hiệu là một hàng chữ tiếng Anh, trùng khớp với tên khách sạn của phòng nghỉ trên tấm thẻ mở cửa phòng. Hành động của Khương Dịch không khác gì một lời mời mọc. Còn như mời mọc cái gì? Trong lòng hai người đều hiểu. Chị Yên ăn cơm ở bên ngoài trước. Lúc đến cửa khách sạn đã gần 8 giờ tối. Hành lang rộng rãi sáng sủa. Cả một đoạn đường dài. Hiếm khi bắt gặp người qua lại. Chị Yên ôm bó hoa sang tay trái. Lười phải từ trong túi sách lấy ra thẻ phòng. Trực tiếp nâng tay phải lên gõ cửa. Đến tiếng thứ ba, cửa phòng mở ra. Có lẽ trong phòng không mở đèn sáng trưng. Mờ mờ tối tối. Trong khoảnh khắc cửa mở ra, đèn trong hành lang bỗng chốc chiếu thẳng vào. Anh đứng trước cửa. Dưới chân, cái bóng ở trong phòng đổ dài xuống sàn nhà. Tay chị Yên còn chưa thu về. Vừa ngước mắt liền chạm vào tầm mắt của Khương Dịch. Cô mở miệng, cong môi cười. Em đưa bản thân đến. Khóe môi Khương Dịch cũng nhếch lên. Không lên tiếng. Khương Tổng, có cần ký tên xác nhận không? Chị Yên vừa giơ tay ra liền bị anh cầm lấy kéo vào bên trong. Dường như trong nháy mắt cửa sau lưng khép lại luôn. Trong phòng lập tức tối om. Rèm cửa sổ đóng kín. Ánh sáng bên ngoài không thể xuyên qua được. Bó hoa trong lòng chị Yên thuận thế trượt xuống. Rơi xuống bên chân. Chị Yên đẩy anh một cái. Bật đèn. Trước mắt là một màu đen kịt. Trừ đáy mắt anh lóe sáng ra. Dường như cái gì cô cũng không thấy rõ. Chị Yên nói liền muốn đi mò công tắc đèn. Tay phải dễ dàng bị cầm lấy. Tay anh cùng tay cô mười ngón đan xen. Ôm lấy cô nhẹ giọng hỏi. Ăn chưa? Anh hô hấp gần như phả hết vào tai cô. Nóng rực, mái tóc ngắn nhỏ giọt nước xuống. Cảm giác lạnh và nóng đan xen nhau. Chị Yên co người về phía tường. Cũng nhẹ giọng đáp. Ăn rồi. Anh còn chưa ăn. Chị Yên. Khương Dịch không nói tiếp. Đưa tay sờ sờ mái tóc ngắn dài vừa tới cằm của cô. Tóc ngắn. Giọng anh rất nhạt. Nghe không ra vui vẻ hay không? Vừa rồi lúc bảo cô bé kia tặng hoa cho chị Yên. Khương Dịch đã dừng xe ở phía đối diện. Nhìn cô tươi cười với cô bé. Gương mặt dịu dàng. Trừ mái tóc ngắn ra thì cũng không khác gì nhiều so với cô của trước kia. Chị Yên, ừ, một tiếng. Thích không? Ừ, chị Yên cũng giơ tay. Nhưng không phải đi tìm ra công tác. Mà là trực tiếp cầm lấy tay anh. Nói thật đi, Khương Dịch không mở miệng, buông lỏng tay chị Yên bật đèn. Ánh sáng trong phòng bỗng chốc sáng trưng. Chị Yên vô thức híp híp mắt, chờ có thể thích ứng hoàn toàn với ánh sáng mới mở mắt ra. Gương mặt Khương Dịch rõ ràng, chân thực đang ở trước mặt. Chị Yên nâng tay chạm vào mặt anh. Thật sự thích, thật sự. Chị Yên cảm thấy Khương Dịch nói lời này hoàn toàn không có sức thuyết phục. Lần trước cô chỉ cắt một đoạn tóc. Vậy mà đêm đó Khương Dịch liền không giống với trước kia. Lúc ở trên giường hứng thú cũng không nhiều. Cô còn tưởng Khương Dịch thích loại tóc dài tung bay. Vốn định sau này sẽ không tự tiện cắt tóc nữa. Nhưng lần này vì quay phim mà cắt tóc. Cô muốn hỏi anh thích loại nào. Đáng tiếc không hỏi ra. Vào lúc cần đứng đắn. Người đàn ông này chưa từng đứng đắn bao giờ. Chị Yên nhíu nhíu mày, vừa muốn nói anh, gạt người, mái tóc bên tai liền bị anh vén ra sau tai. Môi anh nhích đến gần, mái tóc ngắn hơi ẩm ướt cọ nhẹ má trái chị Yên một cái. Cô nghe thấy anh nói, tóc ngắn đẹp, đẹp thật không? Rất tiện, áo khoác ngoài của chị Yên bị cởi ra, cơ thể dán lên tấm thảm trải sàn. Trước kia mỗi lần ở trên giường. Váy chị Yên bị vén lên. Quần legging cũng bị kéo xuống. Trong phòng mở ra điều hòa nhưng chị Yên vẫn run lên một cái. Đè lên tóc em sẽ kêu đau. Bên tai chị Yên nóng lên. Trước kia cũng không thấy anh nhẹ. Anh đã làm đủ nhẹ rồi. Anh vừa dứt lời. Thân dưới chị Yên chợt lạnh. Lúc này cô mới phản ứng lại. Em đi tắm trước đã. Không đợi cô nói xong. Hai chân đã bị anh nâng lên. Vì chị Yên không muốn té ngã nên chỉ có thể quặp lấy thắt lưng anh. Duỗi tay ôm bả vai anh. Anh tiến vào bất ngờ. Không có bất cứ màn dạo đầu nào. Rất lâu rồi chị Yên không làm chuyện này. Có hơi không thích ứng được. Khuôn mặt nhăn nhó. Bất giác khép chặt chân. Nhẹ chút. Quả nhiên. Khương Dịch không cử động nữa. Hai bắp chân thon dài của chị Yên treo trên eo anh. Càng ngày càng dùng sức. Giọng nói cũng theo đó run run. Chấm. Khương. Tên chưa gọi đầy đủ. Cô đã nói không lên lời được. Cô nghe thấy Khương Dịch khó chịu hừ một tiếng. Sau đó lại cúi đầu mắng một tiếng. FCK. Cùng lúc đó, chị Yên cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể có cái gì đó nóng lên. Cô cũng sững sờ. Hồi lâu sau mới phản ứng lại. Chị Yên cắn môi dưới. Cằm tựa trên bờ vai anh. Quả thực không nhịn cười được nữa. Bả vai run lên một cái. Khương Dịch, có phải anh không được không? Đối mặt với cô là một đồng hồ treo tường. Lúc anh tiến vào chị Yên đã nhìn xem. Hiện tại cô lại ngẩng đầu nhìn kim dây tích tắc Một vòng, hai vòng, từ lúc cô vào cửa đến bây giờ. Còn chưa quay đủ 10 vòng. Nói cách khác, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Còn chưa đủ 7 phút. Khương Dịch không lên tiếng. Có lẽ là bị việc này gây đả kích quá mạnh. Chị Yên nghĩ, cũng không tiếp tục kích thích anh nữa. Lúc này, cô phải làm thế nào? Nói cô sẽ không để ý, hay là cùng anh đi bệnh viện gặp bác sĩ? Chị Yên cảm thấy vô luận nói gì, cô cũng sẽ bị Khương Dịch thu thập. Dứt khoát ngậm chặt miệng không lên tiếng. Một hồi lâu, cô mới nghe thấy Khương Dịch mở miệng. Nói đơn giản 4 từ. Không làm biện pháp, vừa rồi đùi chị Yên kẹp quá chặt, anh lại thanh tâm quả dục quá lâu, thật vất vả mới được ăn mặn nên không thể khống chế kịp. Chị Yên lên tiếng, giọng vẫn mang ý cười. Sau này không cần làm nữa. Dừng một chút, cô lại nói thêm một câu. Nếu như có sau này lại nói tiếp. Không cần sau này, anh ấn eo cô ép lên người mình. Xoay người đi được mấy bước, chị Yên bỗng chốc bị anh đè lên trên giường. Hiện tại cũng có thể. Kết luận vĩnh viễn không thể nói quá sớm. Tối đó chị Yên như bị điểm huyệt cười. Vừa nhìn thấy Khương Dịch là lại buồn cười. Sau đó Khương Dịch nhíu mày nhìn cô. Cô lại càng cười vui vẻ hơn. Kết quả cuối cùng quả nhiên là vui vẻ quá sẽ sinh ra đau thương. Nước mắt cũng chảy ra mà người kia không hề có chút ý tứ thương hương tiếc ngọc nào. Rèm cửa sổ đóng kín. Đèn cũng bị tắt. Chị Yên không biết đến lúc nào mới kết thúc. Sau khi Khương Dịch giúp cô tắm rửa sạch sẽ cơ thể. Chị Yên mơ mơ màng màng ngủ. Di động đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở. Cô đành phải vươn tay từ trong chăn cầm lấy di động. Có lẽ sợ cô không nhìn thấy nên cố ý phát tin nhắn. Chú ý an toàn. Anh vòng tay ôm eo cô. Cằm tựa nhẹ lên cần cổ cô. Ngước mắt nhìn. Lục Chi Nhiên. Chị Yên rụi rụi mắt. Xác nhận Khương Dịch không nhìn lầm. Tay Khương Dịch rời lên phía trên. Hình như em và anh ta rất thân. Không có. Chị Yên sợ anh lại lăn qua lăn lại cô. Vội vàng phủ nhận. Tuyệt đối không có. Cô và Lục Chi Nhiên, thật sự không tính là rất thân, trừ lúc quay phim sẽ chạm mặt thì phần lớn thời gian còn lại không hề cùng xuất hiện. Đừng nói Khương Dịch, chính chị Yên cũng không rõ vì sao đột nhiên Lục Chi Nhiên gửi tin nhắn này. Chờ thật lâu, bên kia cũng không nhắn tin thêm gì nữa. Giống như tin nhắn vừa rồi gửi nhầm vậy. Khương Dịch hỏi tiếp, quen biết bao lâu? Hơn nửa năm. Ngốc, chị Yên, anh ta và em cùng học một trường cấp 3. Chị Yên trợn to mắt. Cô là một fan đạt chuẩn. Ngoài xem tác phẩm của Lục Chi Nhiên thì những thứ khác đều không quan tâm nên sẽ không dồn tâm trí vào việc tìm hiểu bách khoa toàn thư về anh ta. Hiện tại nghĩ, không trách được lần đầu tiên Lục Chi Nhiên thấy cô. Thái độ lại hiền hòa như vậy. Biểu hiện giống như quen biết cô. Trước kia thật sự chưa gặp anh ta. Chị Yên suy nghĩ một chút. Sau đó gật đầu. Không có ấn tượng. Có lẽ đã gặp. Nhưng do cô không thể nhớ kỹ mặt của người khác phái. Cho nên đã quên rồi. Chị Yên vốn rất buồn ngủ. Kết quả bởi vì có chuyện này xen ngang. Làm thế nào cô cũng không ngủ được. Dựa vào trong lòng anh bắt anh kể chuyện. Khương Dịch không nói. Chị Yên, hát thì sao? Không, em dạy cho anh. Suy nghĩ một chút, chị Yên cảm thấy có câu hát vô cùng thích hợp cho ngày hôm nay của Khương Dịch. Mím môi, giọng mềm mại mà mang tiếng thở gấp. 365 giây. Làm em không chịu nổi. Tay anh đặt trên ngực cô hơi dùng sức. Không muốn ngủ phải không? Mẹ kiếp, còn 365 giây. Cô nhóc này là có chủ ý nhắc anh vừa rồi. 7 phút, đây, hôm sau, chị Yên quả nhiên dậy muộn. Cũng may phần diễn hôm nay của cô bắt đầu quay từ buổi trưa. 6 giờ tối sẽ kết thúc. Chị Yên nằm giường nửa ngày. Khương Dịch đã từ phòng tắm rửa mặt đi ra. Cô mới chậm gì gì bò dậy. Chị Yên cười cũng không cười nổi. Ai oán nhìn anh một cái. Sau đó kéo lê hai chân đi rửa mặt. Quay phim không ngừng từ buổi trưa đến tối. Thời gian nghỉ ngơi đã ít lại càng thêm ít. Cả buổi chiều chị Yên không sờ vào di động. Trừ lúc quay phim nghe hai đạo diễn chỉ đạo. Ngáp cũng không ngáp cái nào. Nhưng thực sự nhìn rất không có tinh thần. Phó đạo diễn trêu chọc cô. Buổi tối đi làm trộm sao? Chị Yên tùy tiện gật đầu. Cưỡng ép sự chú ý đặt trên kịch bản. May mắn hôm nay cô phải quay cảnh nữ chính trạng thái không cần quá tốt. Nếu không có lẽ sẽ rất thảm. Chị Yên tiếp tục gật đầu. Quả thực may mắn. Khương Dịch đến rất đúng lúc. Như là đã chọn ngày vậy. Chị Yên không biết bây giờ Khương Dịch còn đang ở khách sạn không? Di động ở trong túi nhưng hết lần này tới lần khác cô vẫn nhẫn nại. Chờ sau khi đóng máy mới lấy ra. Cô gửi một tin nhắn cho Khương Dịch. Còn ở khách sạn không? Sao thế? Trong phòng có phòng bếp không? Có. Chị Yên không trả lời tin nhắn. Trước khi về khách sạn đi đến siêu thị một chuyến. Cô có phòng thẻ mở cửa phòng cho nên lần này đi vào là trực tiếp dùng thẻ mở cửa phòng. Chắc là Khương Dịch đi ra ngoài. Trong phòng yên ắng. Rốt cuộc chị Yên cũng có thời gian quan sát tỉ mỉ căn phòng một lần. Rộng rãi sáng sủa, thậm chí còn có phòng bếp cỡ nhỏ và ban công. Chị Yên cầm nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng bếp nấu cơm. Gần một tiếng trôi qua, 3 món ăn một canh cuối cùng cũng hoàn thành. Bạch Lộ đúng lúc gửi tin nhắn đến. Yên Nhi, khoảng thời gian trước có 2 cô gái không hiểu vì sao biến mất. Chúng tớ giả làm người dân ở đó vài ngày. Người nhà 2 người đó cắn chặt miệng không chịu nói. Không biết là bị người ta đe dọa hay dụ dỗ nữa. Nhưng tớ nhìn có lẽ là trường hợp sau. Bởi vì đồng nghiệp của tớ nói người trong nhà 2 người đó sắp tới đều mua nhà ở Tam Hoàn. Gia đình làm công ăn lương. Đều không phải vay tiền để mua. Có cảm giác kỳ quái không? Gần đây chị Yên nghe quá nhiều người nói qua chuyện này. Từ bác tài kia đến Khương Vận, rồi đến hôm nay là Bạch Lộ. Chị Yên suy đoán, chắc là dùng tiền bịt miệng. Tớ cũng nghĩ là như vậy. Cách mấy giây, Bạch Lộ nói tiếp, 2 cô gái kia một người là người mẫu nghiệp dư. Một người là ca sĩ trong câu lạc bộ cho nên tương đối dễ dàng tìm được ảnh chụp. Chị Yên, giống nhau cái gì? Xương quai xanh bên phải đều có một nốt ruồi. Chị Yên vô thức đưa tay chạm vào xương quai xanh bên phải của mình. Bạch Lộ lo trước tính sau nói. Sau khi về nước nhớ phải cẩn thận một chút. 1000000 lần không được đi một mình buổi tối ở bên ngoài. Bạch Lộ nhắc nhở đột nhiên trùng hợp với câu Lục Chi Nhiên nói ngày hôm qua. Nhưng Yên Nhi, cậu không cần quá sợ hãi. Dù sao cậu cũng là người của công chúng. Có thể sẽ không giống hai người kia. Bạch Lộ nói lời này không có chút tác dụng an ủi nào. Chỉ Yên ngẫm nghĩ hồi lâu. Cho đến Khương Dịch trở về, cô mới phục hồi tinh thần lại. Khương Dịch đã đi đến bên cạnh. Anh kéo caravat xuống. Nút áo sơ mi bị mở mấy viên. Anh quay đầu nhìn sang. Chấm, nghĩ gì vậy? Chỉ Yên không có ý định gạt anh. Thuật lại một lần lời nói của Bạch Lộ. Động tác của Khương Dịch quả nhiên dừng lại. Sau này anh sẽ đi đón em. Không cần, anh làm việc cho tốt. Ngoan, nghe lời. Cách chương.